Lược Thiên Ký, chương 1761, 1761, 9 quan tài là bởi vì 9 quan là quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1787, 9 quan tài là bởi vì 9 quan là quả. Tại vị kia thánh tôn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Phương Hành mang theo Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa, bước lên cái kia chiếc tiên thuyền. Phương Tiểu Mỹ sớm đã kích động vạn phần nhào vào tiên thuyền phía trên. Vì kia khí chất thanh lãnh, nhưng ung dung hào phóng nữ tử trong ngực, Phương con lừa lại là ngoan ngoãn kêu một tiếng. Đại sư nương, lại đang Phương Hành giới thiệu kêu một tiếng. Ngũ sư nương, về sau, hưng phấn tham quan lên cái này một chiếc trước đây chưa từng gặp to lớn tiên thuyền. Giống như nhà quê. Cái này tiên thuyền phía trên, liền có vô số động phủ. Mấu chốt nhất là, mỗi một phe động phủ, rõ ràng đều là một phương tiểu thế giới. Liền liền cái này tiên thuyền phía trên 10 vị hộ pháp trưởng lão. Cũng mỗi một vị đều có tiếp cận đại la kim tiên thực lực. Phương con lừa đi dạo một vòng, coi là thật đúng chiếc này tiên trên thuyền dùng đến chất liệu bảo quý. Bố trí chi xa hoa rất là sợ hãi thán phục, đúng sư tôn lòng kính trọng đạt đến cực hạn. Đi thôi, đi tinh vực chỗ sâu phía kia chư tử đạo trường, tìm tới vị kia thánh tôn, sau đó làm thịt hắn. Phương Hành ra lệnh, sau đó tiên thuyền ầm ầm vận hành, mấy hơi thở cũng đã biến mất tại trong tinh vực. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, vị kia thánh tôn tự lẩm bẩm. Đột nhiên khẩn trương lên, nhất định phải nói cho Mộ Uyên, chém đinh chặt sắt nói câu nói này về sau, ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng, vốn cho rằng nếu có hỏa hoãn chi địa, cái kia còn có thể giữ lại hắn, nhưng bây giờ nhìn, kẻ này tuyệt đối giữ lại không được, nhất định phải thi triển kế hoạch kia, nếu không, cuối cùng thành họa lớn, lúc đầu hắn chém rách phía kia truyền tống đại trận. Chính là vì ngăn cản Phương Hành. Bởi vì nếu là không có cái kia truyền tống đại trận. Cái này thiên nguyên cùng cái kia đại tiên giới ở giữa khoảng cách. Nói ít cũng muốn hao phí Phương Hành 7 năm trở lên mới có thể đuổi tới. Đến lúc đó, trận này mấu chốt đến cực điểm đại chiến. Đoán chừng cũng sớm đã kết thúc. Nhưng tại Phương Hành lộ cái kia một tay điểm hóa sao trời. Hóa thành truyền tống đại trận thần thông về sau. Vị này đế thật thánh tôn mới ý thức tới. Mình còn là xem thường tên ma đầu này. Cảnh giới của hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Coi như cái kia tiện tay điểm hóa truyền tống đại trận. Không so được chư tử đạo trường truyền tống đại trận. Nhưng như thế một đoạn xé rách tinh vực. Thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, mà đầu kia chỉ cần bao lâu, liền có thể chạy tới 30 ngày. 3 ngày, đối mặt với Phương con lừa cùng Phương Tiểu Mỹ hỏi thăm. Phương Hành chỉ là nhàn nhạt trả lời. Lời này nghe lọt vào Phương con lừa cùng Phương Tiểu Mỹ trong tai. Coi là thật như thiên phương dạ đàm, đơn giản không biết làm vẻ mặt gì. Phải biết. Đại tiên giới cùng thiên nguyên ở giữa khoảng cách, vốn chính là một đạo lạch trời. Trong truyền thuyết, nếu là không tá trợ truyền tống đại trận, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng khống chế thần thông tiến đến. Cái kia có khả năng hoa phế một cái nhân số bách thượng thiên năm. Đây là trên đường không ra một điểm sai lầm tình huống dưới. Liền liền Phương Hành chính mình. Lúc trước mượn mấy đạo long tộc cổ lộ trên truyền tống đại trận. Đồng dạng cũng hao tốn hơn 30 năm thời gian mới đuổi tới. Thế nhưng là bây giờ. Thế mà chỉ dùng 3 ngày thời gian. Lời nói này ra ngoài. Lại có ai sẽ tin tưởng. Cái này 300 năm. Ta đi xem rất nhiều nơi. Gặp rất nhiều chuyện. Cũng làm rất chuẩn bị thêm. Đối mặt nữ nhi cùng đệ tử ở giữa chấn kinh. Phương Hành cười nhẹ, giải thích vài câu. Ngay từ đầu, chỉ là vì đi xác minh một cái. Thiên ma cùng những cái kia ý đồ thôi động luân hồi người lời nói. có phải thật vậy hay không? Về sau nhưng thấy được càng nhiều chuyện hơn. Chiếc này tiên thuyền, liền là bởi vì cái kia liên quan tới một chiếc gánh chịu chúng sinh tiến về bỉ ngạn thuyền lớn truyền thuyết xây lên. Xác thực tốn không ít công phu. Đối với sư tôn cái này 300 năm kinh lịch, Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng không phải một lời có thể tận. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn cũng đối sư tôn cái này 300 năm qua sinh hoạt có hiểu một chút. Lúc đầu các nàng coi là, cái này 300 năm qua, sư tôn tị thế, không nghe thấy tin tức, nhân đều là cho là hắn chết rồi. Tất nhiên là khắp nơi lang thang, chịu nhiều đau khổ, nhưng thấy được chiếc này tiên thuyền, bọn hắn mới phát hiện mình thật nghĩ sai. Cái này tiên thuyền phía trên, không chỉ có vô số tài nguyên, phong phú đến cực điểm, càng là cất vào hầm đại lượng rượu ngon, còn có cất rượu địa phương. Đừng nói có thể uống mấy trăm năm, căn bản chính là uống không hết. Quá đáng hơn chính là, trên thuyền này thế mà còn có 2 vị sư nương, cùng vô tận xinh đẹp thị thiếp, cũng không biết là sư phụ từ nơi nào giành được. Đương nhiên hắn nói là mình nhặt, 2 vị kia sư nương, trong đó 1 vị, tự nhiên là đại sư nương Ngao Trinh. 300 năm qua đi, dung nhan không giảm, tăng thêm mấy vị tôn quý chi ý. 1 vị khác thì là đến từ đại tiên giới Si Nhi Ngũ sư nương. Tại Ngao Trinh đại sư nương trước mặt, đừng nói Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa không dám lỗ mãng. Sư phụ bản thân hắn cũng so bình thường trung thực rất nhiều. Ngược lại là tại hồn nhiên đáng yêu Si Nhi Ngũ sư nương trước mặt, sư đồ mấy người rất là nhẹ nhõm. Đấu thắng 1 lần rượu về sau, nhà mắt trợn trắng Phương Con Lừa. Đúng, người sư nương này đã là hoàn toàn phục. Thế này sao lại là lưu lạc 300 năm a? Căn bản chính là hưởng thanh phúc hưởng 300 năm. Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa đều ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Phúc phỉ mình sư tôn, giống như hoa mỹ quyến, có rượu ngon món ngon. Nghe nói sư tôn hắn còn thỉnh thoảng đoạt cái tiểu tiên giới, hoặc là một chút xa xôi thần tộc cái gì. Cuộc sống như vậy ai không hướng tới? So với chinh chiến không ngừng 300 năm thiên nguyên tới nói, nơi này mới giống là chân chính tiên giới a. Bất quá còn chưa kịp hoàn toàn giải cái này 1 chiếc tiên thuyền, bọn hắn liền cũng không thể không đánh đốt lên tinh thần. Bởi vì chỉ dùng 2 ngày thời gian không đến, bọn hắn liền thấy được cái kia đã từng bố trí xuống qua chu tiên đại trận, trải qua các loại đại chiến đa bảo tiên hà, cũng xa xa thấy được vị kia tại đa bảo tiên hà một bờ khác, như hung thần đồng dạng vắt ngang tại hư không ở giữa 9 tòa núi lớn. Cái kia 9 tòa núi lớn, như là quan khẩu khóa lại tinh không, cũng khóa lại đạo gia cổ tiên đường. Nơi này chính là 9 quan. Phương Hành hướng Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ giới thiệu. Ta mặc dù không có tới qua, lại nghe nhân nhắc qua, có cái này 9 tòa quan khẩu. Chư tử đạo trường tiến có thể nhập chủ tam thập tam thiên. Bại có thể lui giữ đa bảo tiên hà. Chính là mệnh căn của bọn hắn. Cũng là cái này lấn thiên đại kế trọng yếu nhất nhất hoàn. Kỳ thật a, sớm tại thiên nguyên trên trời rơi xuống huyền quan thời điểm, cái này hết thảy đều đã bị nhân thôi diễn tốt. Lúc trước đạt được 9 quan tài tạo hóa thiên nguyên tu sĩ, bây giờ liền muốn tại 9 quan vầy tận nhiệt huyết. Có được thì có mất, có lợi liền có trách. Cũng có chút nhân quả tuần hoàn chi ý. 9 quan tài là bởi vì 9 quan là quả. Chúng ta tại thiên nguyên cũng từng nghe nói qua. Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa gật đầu. Thân là thiên nguyên sinh linh, các nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói 9 cái đại quan khẩu. Cha, chúng ta cũng là đến trả nhân quả sao? Phương Tiểu Mỹ nghĩ một lát, có chút do dự hỏi vấn đề này. Dĩ nhiên không phải. Phương Hành trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Chúng ta mạch này giống như là có ơn tất báo người sao? Một câu nói Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa đều có chút sắc mặt xấu hổ. Mặc dù nói đến không dễ nghe, nhưng giống như xác thực điều không phải. Đương nhiên, cái kia trả lại vẫn là phải trả lại. Bất quá là dùng chúng ta phương thức. Phương Hành lại là cười. Lại bồi thêm một câu. Lời này để Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa thật to nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn hình tượng cuối cùng không có sụp đổ. Hiện nay, bọn hắn cự ly này 9 đại quan khẩu khoảng cách. Nhìn rất gần, nhưng ở trong tinh vực, còn rất dài một đoạn. Đang chuẩn bị như vậy thẳng tiến lên. Chợt có cầm lái người đến báo. Đạo chủ, thấy được phía trước có nhân chém giết. Phương Hành có chút ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, một đạo thần thức liền bay ra ngoài. Cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa. Hắn liền thấy được khoảng cách tiên thuyền bên ngoài 10 vạn dặm một viên ngôi sao nhỏ lên. Đang có 2 đội tiên binh chém giết. Trong đó một đội đang lẩn trốn. Một cái khác đội thì cùng truy không thả. Hiển nhiên trốn cái kia một đội. Đã bị đuổi giết đến không còn mấy người. Còn lại mấy cái cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng chợt nghe đến trong những người này. Có nhân quát to một tiếng. Đưa tới Phương Hành chú ý. Việc đã đến nước này. Mấy người các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Là muốn vì cô nhận sơn dẫn tới đại hỏa. Bị thánh tôn đồ diệt cả nhà sao? Cô nhận sơn. Phương Hành trái tim liền giật mình. Nguyên lai đám kia bị đuổi giết người. Lại là yêu địa cô nhận sơn. Hắn cùng cô nhận sơn bây giờ tiểu tổ kim sĩ đại bằng vương chính là chí giao. Cùng cô nhận sơn đã từng lão tổ đại bằng tà vương càng là bán mạng giao tình. Nghe được những người kia cùng cô nhận sơn có quan hệ. Tự nhiên không thể bỏ mặc. Cái kia một đạo thần thức. Trong nháy mắt hóa thành hắn một đạo phân thân. Giáng lâm tại viên kia sao nhỏ phía trên. Sau đó vung ống tay áo lên. Liền đem những cái kia truy sát người tất cả đều quét đến thiên ngoại đi. Ngươi, chư tử đạo trường dưới luật điện làm việc. Ngươi là người phương nào? Lại dám nhúng tay. Đám kia bị hắn quét đi ra đệ tử. Biết đến kịch liệt, sắc mặt đại biến. Nhưng vẫn là nổi nóng quát lên. Chư tử đạo trường, Phương Hành nhìn những người kia một chút. Đều không thèm để ý. Ngược lại là đúng dịp. Ta chính là tìm đến chư tử đạo trường phiền phức. Những người kia nghe vậy. Thần sắc đại chấn. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cái này hoàn vũ bên trong. Tại sao có thể có nhân thả ra bực này cuồng ngôn? Chính là đại tiên giới. Cũng không có người dám nói như vậy. Ngươi thế nhưng là Phương Hành tiểu tổ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Mấy vị kia cô nhận sơn bị đuổi giết tộc nhân. Nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên. Có một người trần chờ nhìn chằm chằm Phương Hành nhìn thật lâu. Càng xem càng là chấn kinh. Dường như nhận ra Phương Hành thân phận. Nhịn không được hô lớn một tiếng. Cũng chính là một tiếng này. Thẳng nắm mấy vị kia truy sát người cũng sợ hãi. Từng cái thần sắc có chút ngây thơ hướng phía Phương Hành nhìn lại. Có chút nhát gan. Liền pháp bảo đều khống chế không nổi. Thế nhưng cầm đầu, lại là tại sợ bên ngoài. Trong lúc đó sát khí bốc lên, gắt gao cầm binh khí trong tay. Ồ, ngươi nhận ra ta, chấm, Phương Hành có chút ngoài ý muốn. Cười mỉm hướng cái kia hai cái cô nhận sơn tộc nhân nhìn sang. Dựng mắt nhìn lên phía dưới, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Không biết có phải hay không là tại cô nhận sơn thấy qua đại bằng tà vương tộc nhân. Nhưng một câu nói kia, không thể nghi ngờ là tự nhận thân phận. Hai vị kia sống tiếp được cô nhận sơn tộc nhân. Trong mắt tóe hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng lập tức liền biến thành sợ hãi vô ngẩn. Bỗng nhiên ở giữa, đã dùng hết lực lượng toàn thân quát to. Chấm, tiểu tổ đi mau, im miệng. Cái kia truy sát người thủ lĩnh, đột nhiên hét lớn, liều lĩnh, một thương hướng sau lưng của hắn đâm tới. Có thể vào lúc này, cái kia cô nhận sơn tộc nhân không ngờ không thèm quan tâm phía sau hung hiểm. chỉ là liều mạng hướng phía Phương Hành kêu lớn lên. Chúng ta dâng tà tổ chi mệnh, chuyên nhận giết ra hướng người báo tin. Chín quan bên trong, có đại hung hiểm, ngàn vạn lần đừng đi. Convert by, fanmic, cách chương.